Đức Thế Tôn hiểu A-ra-hăng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Đức Thế Tôn hiểu Sam-ma-sam-bua-thô, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, từ Ngài Ngô Lấy không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiểu Vichcha-charana-sam-banno, bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tam cái giác và 15 cái hành. Đức Thế Tôn hiểu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt đại niết bàn. Đức Thế Tôn hiểu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro, bởi Ngài có được hành không ai bị. Đức Thế Tôn hiểu Bodhisattva Dhammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn hiểu Sattha-devamanuṣasanaṃ, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiểu Buddha-thô, bởi Ngài giác ngộ lý tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Đức Thế Tôn hiểu Phagawa, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa.